Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói về Hạng Nhiên, sau khi rời đi, không còn lo lắng gì khác. Nàng ta trực tiếp đi tìm Lý Nhất Khiếu. Lúc này Lý Nhất Khiếu đang dẫn theo đám ma tu muốn ngăn cản ma tứ tiếp tục bắt ma tiêu biên giới phía đông của Sơn Mạch Cửu Long, vừa vặn nằm giữa một số đỉnh núi cao. Mỗi lần linh tu tấn công xong, ma tứ sẽ ép buộc giam giữ một phần ma tu ở những đỉnh núi đó. Nếu có linh tu lại gần, ma tam sẽ khiến họ tự bạo. Dù phương pháp tàn nhẫn, nhưng ma tam đã giết không ít linh tu bằng cách này, ổn định tình hình qua nhiều lần. Vì vậy lần này cũng không ngoại lệ, ma tứ lại bắt gần trăm ma tu, muốn để họ ra ngoài làm mìn. Rõ ràng đã giúp các ngươi lui về đích đến, ma tu đã giết đủ nhiều rồi, các ngươi còn muốn gì nữa? Lý Nhất Khiêu dẫn theo ma tu chặn ở phía trước. Đây là lần đầu tiên họ công khai phản kháng sau thời gian dài như vậy. Mỗi lần chiến đấu đều có hơn trăm ma tu tự bảo, còn có những người đã giết trong cuộc chiến với linh tu, không thể đếm xuể. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ma tu đã giết một nửa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ma tứ nhếch mép nhìn đám người chắn ở trước mặt, trong lòng khinh thường. Cho dù bây giờ ta muốn giết sạch các ngươi cũng không thể làm gì được ta. Đám nhãi nhép chỉ dựa vào chú ma trận mới đột phá được Nguyên Anh mà cũng dám phản kháng. Các ngươi có phải đã quên rằng không có ma tộc, các ngươi chỉ là những kẻ phế vật, ngay cả trúc cơ cũng không thể vượt qua. Nói xong, uy áp của hợp thể cảnh ập đến, như một bàn tay khổng lồ đè nặng lên tất cả mọi người, khiến họ không thể cử động. Những nhân tu nhỏ bé được cống hiến cho đại nghiệp ma tộc là vinh hạnh suốt đời của các ngươi. Lý Nhất Khiếu run rẩy hai chân, toàn thân bị đè đến không thể đứng thẳng, mồ hôi từ trên đầu từng giọt rơi xuống. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến họ chưa bắt đầu đã mất hết mọi cơ hội. Ma tứ thảnh thơi nhìn bộ dạng chật vật của đám ma tu bị áp đảo tập thể, dưới áp lực của hợp thể cảnh, đầu gối họ từ từ cong xuống, dần dần gần sát mặt đất. Có ma tộc tụ tập lại xem. Ai nấy đều tỏ ra phấn khích và khinh thường, như thể đang nhìn một loài sinh vật thấp kém. Thu Vũ Miên Miên trông mắt ma tộc, không phải ma tu chính là một loài sinh vật thấp kém sao? Họ giống như một sản phẩm phụ của một loài, không chỉ ăn cắp ma khí của người khác, mà còn không thể tự nâng cao tu vi. Dưới áp lực của ma tộc, ma tu chưa bao giờ ngẩng đầu lên được, họ hoàn toàn là những món đồ phụ thuộc, là công cụ hình người có thể tùy ý bị vứt bỏ. Chỉ đơn giản như vậy, tí tách, mồ hôi từ cằm Lý Nhất Khiếu rơi xuống, ánh mắt của hắn ta chứa đựng sự không cam lòng sâu sắc, sâu đến mức gần như trở thành một loại cố chấp. Hắn ta đã quỳ gối trước thiên địa, quỳ gối trước linh tu, giờ đây lại phải quỳ gối trước ma tộc. Hắn ta không biết tại sao thế giới lạnh lùng này không bao giờ chấp nhận họ, như thể họ đi đến đâu cũng chỉ có phần bị bắt nạt. Nhưng họ chưa bao giờ làm sai điều gì, họ chỉ muốn sống sót. Nhưng sao lại khó khăn đến vậy? Lý Nhất Khiếu không chịu buông lòng, dù cơ thể đã đến giới hạn, nhưng hắn ta không cam lòng. Không cam lòng vì lần nào cũng thua. Nụ cười bên môi ma tứ càng thêm mở rộng, nhưng chưa kịp tiếp tục châm chọc đám nhãi nhép trước mặt, bỗng nhận ra một luồng uy áp hướng thẳng về phía mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy áp này có sức ép giết người đối với ma tộc. Một khi bị khóa chặt thì không thể trốn thoát. Chỉ trong khoảnh khắc, trên bầu trời vang lên một tiếng bùng, cả người ma tứ quỳ xuống đất, mặt đất vì lực mạnh này mà nhanh chóng nứt ra. Cùng lúc đó, uy áp trên người Lý Nhất Khiếu và những người khác bị đánh tan hoàn toàn. Từ xa Hạng Nhiên nhẹ nhàng bước từng bước một, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người nàng ta tỏa ra một khí tức kinh khủng khiến linh hồn người khác phải run rẩy. Lý Nhất Khiếu thở hổn hển vài tiếng, nhanh chóng dẫn theo các ma tu chạy về phía sau nàng ta. Ma tứ quỳ gối trên mặt đất với vẻ mặt có chút sợ hãi, vì hắn ta cảm nhận được khí tức của ma hồn cực hạn, chỉ có ma hồn cực hạn mới có thể nghiền ép tất cả ma tộc. Ngươi không phải âm vương, ngươi là Hạng Nhiên. Ma tứ không hiểu rốt cuộc vấn đề ở đâu, theo kế hoạch Hạng Nhiên giờ này lẽ ra đã chết, ngươi còn sống phải là âm vương, là vương của ma tộc bọn họ. Hạng Nhiên lạnh lùng nhìn hắn ta, như thể đang nhìn một xác chết. Ta không khuyên ngươi g, y, ế, c một ma tộc hợp thể cảnh ngay bây giờ, ngay cả khi giữa các ngươi có huyết hải thâm cừu. Ma Tam từ từ đi đến từ phía sau, biểu cảm tươi cười. Một hợp thể cảnh, trong lòng ngươi rõ ràng biết có thể giúp chúng ta kiểm chế bao nhiêu linh tu nhỉ? Nếu không phải họ có ba vị ma tộc hợp thể cảnh, kiểm chế được phần lớn linh tu có cảnh giới cao, thì họ đã thua từ lâu. Dù sao bốn châu liên kết lại, số lượng linh tu quá lớn. Ta không có ý định g, y, ế, c hắn ta. Hạng Nhiên nhìn Ma Tam, mấp máy môi. Nhưng nếu ngươi tiếp tục dùng ma tu tự bảo để chiến đấu, thì không thể nói trước được. Câu nói của nàng ta còn chưa dứt, Ma Tam đã ngạc nhiên hỏi. Chúng ta đã đến đích, tiếp theo chỉ cần chúng ta cùng nhau bảo vệ nơi này là đủ. Ta đã sớm nói với họ không cần để ma tu tự bảo, chẳng lẽ ma tộc không làm như vậy sao? Xung quanh rơi vào im lặng, các ma tu lạnh lùng nhìn hắn ta, vẻ mặt Lý Nhất Khiếu vẫn rất khó coi, Hạng Nhiên hoàn toàn không tiếp lời, cứ để hắn ta ở đó. Ma Tam dường như không nhận ra bầu không khí ngột ngạt và khó xử này, nở một nụ cười quá mức rực rỡ, giơ tay về phía các ma tu đứng sau nàng ta nói. Xem ra là thật sự hiểu lầm, điều này hoàn toàn không cần thiết cho cuộc chiến, các ngươi có thể hiểu là sở thích chủng tộc của ma tộc chúng ta. Tất nhiên, nếu các ngươi không thích, chúng ta có thể không làm. Hy vọng là như vậy, Hạng Nhiên lạnh lùng buông lời này, quay người dẫn theo các ma tu rời đi. Sau một hồi lâu, uy áp trên người ma tứ mới hoàn toàn tan biến, mặt mày hắn ta tối sầm đứng dậy từ mặt đất, nhìn Ma Tam gấp gáp hỏi. Âm Vương đâu? Bị nàng ta nuốt rồi. Nuốt rồi, vậy ma hồn của Âm Vương ở trên người nàng ta. Ma tứ lẩm bẩm, cảm thấy có chút vô lý. Âm Vương rõ ràng là người am hiểu đoạt xá nhất, sao lại bị người khác nuốt chứ? Hơn nữa người đó lại là Hạng Nhiên. Ma tứ nhìn bóng lưng các ma tu ủng hộ Hạng Nhiên rời đi, nặng nề nói. Các ma tu rất tin tưởng Hạng Nhiên, gần như muốn để nàng ta làm thủ lĩnh, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Ma Tam ngạc nhiên hỏi lại. Bất lợi ở chỗ nào? Họ cũng phải đối phó với linh tu mà không phải sao? Ma tứ nghẹn lời, hắn ta cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được chỗ nào không đúng. Chúng ta hiện tại cần những ma tu này, vì vậy bảo ma tộc yên phận một chút, tối đa cũng chỉ cần chờ thêm 2 tháng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Tam quay đầu đối diện với ánh mắt hơi nghi hoặc của ma tứ, cười một cách kỳ quái nói. Ta nói là quỷ thạch cực phẩm, tất nhiên, nếu ma sát đại nhân cũng có thể xuất hiện thì càng tốt. Cách chương